Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2563, Đinh Đông. Mọi người hướng tiền phương bôn tẩu, rất nhanh cùng người bên kia gặp được. Bên kia gần ngàn người, bên trong thật có cao nhân. Mọi người còn không có tới gần tựu bị phát hiện. Hiu, từng đội người bôn tẩu tới. Tượng Linh Lung xa xa nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó kinh hỉ nói: "Đinh Đông thế mà tại, Đinh Đông tiểu thư kỳ Đinh Đông sao, quả nhiên là Đinh Đông tiểu thư. Vị tiểu thư này lúc nào vào đây, ta nhớ được ngay từ đầu không có gặp nàng a. Chẳng lẽ là đằng sau mới tiến vào, Đinh Đông tiểu thư bên cạnh vị kia không phải Kỳ Thiên Ấn đại nhân sao, còn có các vị đều là không gian thành cường giả. Chẳng lẽ các nàng có thể sống sót lâu như vậy, nguyên lai là không gian thành kỳ gia cường giả." Người xung quanh đều kích động nghị luận lên. Lục Ly lông mày hơi nhíu, không gian thành tiểu thư ngay từ đầu cũng không có nhìn thấy a. Chẳng lẽ đằng sau vào đây vị tiểu thư này bên cạnh có một cường giả. Lục Ly cảm ứng giống như là một cái lãnh chúa cấp cường giả. Linh Lung, bên kia cái kia Đinh Đông tiểu thư thật xa tựu hô lên. Hai người hẳn là rất sớm đã quen biết. Tượng Linh Lung làm tượng gia đệ nhất tiểu thư, cùng không gian thành tiểu thư nhận biết cũng rất bình thường. Tượng Linh Lung bay đi qua, hai người ôm ở cùng một chỗ. Hai người đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Cái kia Đinh Đông tiểu thư mặc còn rất hot. Hai người ôm ở cùng một chỗ tiện sát người bên ngoài. Rất nhiều người rất không phải ôm là bọn hắn Lộc đại nhân bọn người nghênh đón tiếp lấy. Lộc đại nhân mang theo mấy người cùng Kỳ Thiên Ấn hành lễ. Kỳ Thiên Ấn chỉ là lạnh lùng đáp lại, nói đều không nói một câu. Thái độ rất là kiêu căng. Lộc đại nhân lại nửa điểm không tự tại, ngược lại cho rằng là đương nhiên sự tình. Hắn cùng Lục Ly truyền âm nói: "Lục tiểu hữu, vị này là không gian thành kỳ gia trưởng lão, cảnh giới mặc dù chỉ có ngũ kiếp đỉnh phong, tổng hợp chiến lực lại không yếu tại lãnh chúa." Lục Ly khẽ vuốt cằm, Lộc đại nhân lúc này mới cho Kỳ Thiên Ấn giới thiệu nói: "Kỳ đại nhân, ta cùng ngài giới thiệu một chút, vị này là Lục Sát Thần. Chúng ta đoạn đường này đến may mắn hắn che chở mới có thể sống sót." A, Kỳ Thiên Ấn hơi có chút kinh ngạc, liếc nhìn Lục Ly một chút, rất nhanh xem thường, kiêu căng nhẹ gật đầu. Lục Ly vốn định cung kính hành lễ, thấy thế chỉ là tùy ý chắp tay nói: "Gặp qua Kỳ đại nhân, bên này có một ít kỳ gia người, có một ít không gian thành người. Cùng tượng ra bên kia có rất nhiều người là quen biết đã lâu. Song phương tập hợp một chỗ nói không ngừng. Không gian thành người quả nhiên là đằng sau vào đây. Bọn hắn vào đây gần vạn người. Còn có một cái lãnh chúa cấp cường giả dẫn đội. Nhưng gặp dã nhân cường lực chặn đánh. Hiện tại chỉ còn lại chút người này. Song phương tụ tập cùng một chỗ. Người của hai bên đều là một trận thổn thức cùng cảm khái. Lúc đầu mọi người có thể còn sống sót cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là còn có rất nhiều người quen." Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung hai người cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Tượng Linh Lung lôi kéo Kỳ Đinh Đông đi tới, cùng Lục Ly giới thiệu nói: "Lục Sát Thần, vị này là Đinh Đông, là không gian thành tiểu thư, chị em tốt của ta." Kỳ Đinh Đông mắt to chuyển động, nhìn chằm chằm Lục Ly một trận mãnh liệt xem. Không đợi Lục Ly nói chuyện, trong mắt nàng lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, cuốn ba tất lưỡi mà nói: "Linh Lung, vị này là ý trung nhân của ngươi sao, phi?" Tượng Linh Lung gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ lên, làm bộ muốn đi xé Kỳ Đinh Đông miệng, nổi giận nói: "Ngươi nhà đầu này nói nhăng gì đấy?" Kỳ Đinh Đông cười một bên tránh né một bên hí ngược nói ra: "Hàn Triều Hải Vực, ai không biết Linh Lung tiểu thư là băng sơn mỹ nhân chưa từng cùng nam tử tỏ ra thân thiện, Nhà ta Thiên Ngữ ca ca truy cầu ngươi nhiều năm ngươi cũng không để ý. Hiện tại ngươi cố ý mang theo ta đến nhận biết người này. Chẳng lẽ không bình thường sao? Hai người vui chơi một trận. Kỳ Đinh Đông lúc này mới đi tới. Lục Ly cười khổ một tiếng chắp tay nói. Gặp qua Đinh Đông tiểu thư. Hì hì, không cần khách khí như vậy. Kỳ Đinh Đông vẫn tương đối tốt trung đụng. Có lẽ là tượng linh lung trịnh trọng như vậy giới thiệu Lục Ly. Nàng trừng mắt nhìn nói. Lục sát thần, ngươi phải cố gắng a, tranh thủ đem linh lung bắt lại. Đến lúc đó để Hàn Triều Hải vực một đám công tử tức giận đến nhảy tường. Ngươi còn nói, tượng, linh lung lần nữa tới truy đánh. Kỳ Đinh Đông cầu xin tha thứ một trận nói. Tốt, không ra nói giỡn, trước nói chính sự đi. Lục sát thần, linh lung nói ngươi có nắm chắc mang bọn ta ra ngoài, ừ. Kỳ Thiên Ấn bọn người nhao nhao ghé mắt. Còn có vô số người cũng khóa chặt Lục Ly. Trong con người đều là nóng rực quang mang. Bọn hắn ở bên trong cũng chuyển rất lâu. Lại một mực tìm không thấy lối ra. Gần đây 1 vạn người. Còn lại không đến 1.000 người. Lục Ly trầm ngâm một lát. Nói ra, có nhất định nắm chắc. Bất quá lối ra bên kia có thể tải dã nhân trong đại bản doanh. Các ngươi muốn đi theo cùng đi, coi như làm tốt tử vong chuẩn bị. Lục Ly cũng không phải là rất muốn mang lấy một nhóm người này đi. Kỳ Thiên Ấn cho hắn cảm giác không phải rất tốt. Hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên, giống như không phải cùng tượng linh lung Lộc đại nhân bọn người cùng đi lâu như vậy. Hắn thậm chí hội sẽ một người một mình rời đi ra ngoài, dã nhân đại bản doanh. Lục Ly để một đám người sắc mặt đại biến. Kỳ Đinh Đông cùng Kỳ Thiên Ấn sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Rất nhanh cũng có người nghi ngờ. Không nói bên kia có hay không lối ra. Cho dù có lối ra, ai có thể xông đi vào muốn biết dã nhân tam đại bộ lạc cự ly đều không phải là rất xa. Bọn hắn có tam đại tộc vương, chiến lực đều có thể so lãnh chúa cấp. Tại cái này tất cả mọi người không thể vận dụng thần lực. Chiến lực giảm bớt đi nhiều. Coi như lãnh chúa cũng không thể cùng dã nhân tộc vương chống lại. Mấy cái lãnh chúa đều bị giết. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại Lục Ly muốn dẫn bọn hắn đi dã nhân đại bản doanh đi cái này cùng chủ động chịu chết khác. Nhau ở chỗ nào rất nhiều người nghi vấn. Còn có người mỉa mai cùng chế giễu Lục Ly. Rõ ràng đối Lục Ly không tín nhiệm, chủ yếu là Lục Ly cảnh giới cũng thấp, chỉ có tứ kiếp sơ kỳ. Nếu như là lãnh chúa cấp cường giả có lẽ còn có người tin tưởng. Lục sát thần, Kỳ Đinh Đông mở miệng hỏi thăm về đến. Ngươi nói ra khẩu tại dã nhân đại bản doanh. Ngươi là thế nào biết đến căn cứ là cái gì không có khả năng nói là phỏng đoán ra a? Giống như... không phải cùng tượng linh lung là hảo tỉ muội. Kỳ Đinh Đông thậm chí cũng sẽ không hỏi nhiều một câu. Nàng giờ phút này một mặt nghiêm mặt, người mặc tím quần, gương mặt xinh đẹp như ngọc, đôi mắt như tinh thần, ngược lại là có một phen đặc biệt phong thái. Nhất là chân của nàng rất dài, thắt lưng cũng rất nhỏ, khí chất có chút hay thay đổi, giống như là một cái tinh linh. Rất nhiều người nghi vấn Lục Ly. Lục Ly vốn không muốn giải thích thêm. Muốn tin hay không? Bất quá Kỳ Đinh Đông thật tình như thế hỏi thăm. Hắn vẫn là giải thích một câu nói. Thần văn pháp trận ta hơi có nghiên cứu. Thế giới này đều bị một cái đại năng tế luyện. Nơi này có một cái cường đại thần trận. Đã có thần trận vậy liền đều sẽ để lại một chút vết tích. Ta trong cái thế giới này chuyển thật lâu. Phát hiện một chút vết tích, suy tính ra miệng chỗ. Dạng này a, Kỳ Đinh Đông khẽ vuốt cằm, nhưng rất rõ ràng đối với Lục Ly lời giải thích này không phải rất hài lòng. Trọng yếu nhất là Lục Ly rất trẻ trung, bằng chừng ấy tuổi có thể tại thần văn phương diện có cái gì tạo nghệ thần văn không phải cảm ngộ. Chân ý, có chút thiên tài yêu nghiệt có lẽ có thể nhẹ nhõm lĩnh hội một chút cường đại chân ý pháp tắc. Nhưng thần văn cũng không phải có thể một lần là xong. Cần nhiều năm mệt mỏi cùng từng điểm cảm ngộ. Kỳ Đinh Đông nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi, coi như lối ra thật tại dã nhân đại bản doanh bên kia. Ngươi có nắm chắc mang bọn ta xông đi vào bên kia thế nhưng là có dã nhân tộc vương. Thực lực có thể nghiền ép chúng ta. Không có nắm chắc, Lục Ly nhún vai một cái nói. Ta chỉ là muốn đi thử xem. Các ngươi nguyện ý theo ta đi liền đi đi thôi. Không nguyện ý chính mình đi chính là. Chỉ đơn giản như vậy. Không gian thành tiểu thư Lục Ly vốn định giao hảo một phen. Quay đầu đi không gian thành cưỡi truyền tống trận cũng tốt để các nàng mở cửa miễn phí. Bất quá đám người này đối với hắn không tín nhiệm. Hắn cũng không có khả năng đem toàn bộ người chứa vào Thiên Hàn Châu bên trong. Sở dĩ liền theo các nàng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.